Hồng Liên Bảo Giám, chương 1561, tiếp chiến 7, góc truyện audio.com. Cường giả ngư nhân kia cảm giác cánh tay đau nhức, mặc dù hai công kích này là trang bị đánh ra, nhưng khống chế công kích lại là hạm trưởng của Liệt Dương Thần Hoàng hạm. Hai người bọn họ, một lợi dụng lực lượng trận pháp của quân đội ngư nhân, một lợi dụng trận lực lượng pháp của chiến hạm, lẫn nhau va chạm chiến đấu, vẫn là lực lượng của Liệt Dương Thần Hoàng hạm cường đại hơn, cánh tay của cường giả ngư nhân đã bị thương rồi. Này nguyên bản không phải chuyện gì lớn, lấy tố chất thân thể của hắn, chỉ cần mấy tức thương thế này là có thể chữa trị. Dù sao có 3.000 phi ngư binh ủng hộ, chân khí của hắn tuần hoàn không thôi, dùng như thế nào cũng được. Nhưng Mạc Huyền Thập Lang đang đợi cơ hội, vũ khí của hắn là Đại Thế Chùy, là binh gia chiến kỹ do Lâm Hoành Sơn truyền thụ cho hắn. Đại Thế Chùy này, rất biết lợi dụng tình thế tạo thành thiên địa đại thế của mình. Cường giả ngư nhân kia bị thương, Huyền Thập Lang cơ hồ là sớm liền dự đoán đến rồi. Sau đó hai cây kim chùy cùng Huyền Thập Lang đồng thời bay lên. Kim chùy một trái một phải, Huyền Thập Lang ở chính diện vọt tới, cường giả ngư nhân kia mới vừa bị thương, Huyền Thập Lang liền đến trước mặt của hắn. Phanh, một thanh kim chùy đập bay trường thương của cường giả ngư nhân ra ngoài, cánh tay kia đã bị thương, còn không có hồi phục, không ngăn được lực lượng của Huyền Thập Lang. Phanh, một thanh kim chùy khác đập vào tiểu thuẫn trên tay cường giả ngư nhân, đạn bay ra ngoài, cường giả ngư nhân kia cảm giác toàn thân vô cùng đau nhức. Một nắm tay rơi vào trên mặt nạ của hắn, ông, 3.000 phi ngư binh cảm giác hai lỗ tai nổ vang. Một quyền này, cũng là chùy pháp của Đại Thế Chùy, mặt nạ của cường giả ngư nhân trực tiếp biến hình, cả khuôn mặt hắn cũng bị nện nát nhừ, đầu lâu đâm rách đại não, một quyền này, đã bị Huyền Thập Lang đánh chết. Trên Liệt Dương Thần Hoàng hạm tiểu ngũ hành pháo bắn lần nữa, đồng thời công kích còn có kim trúc phong bạo, phù văn pháo. Vì cuộc chiến đấu này, Liệt Dương Thần Hoàng hạm mang theo rất nhiều vũ khí. Thân thể của Huyền Thập Lang uốn éo, hai cây kim chùy vờn quanh thân thể bay múa, xông vào trong 3.000 phi ngư binh. Phi ngư binh sẽ không dễ giết như vậy, chẳng qua là lực lượng của Đại Thế Chùy không dứt, hoàn toàn là một kích mạnh nhất, mười mấy tức thời gian, hơn 300 phi ngư binh bị Huyền Thập Lang nện chết. Huyền Thập Lang thở hổn hển, đồng thời đang trốn tránh công kích trên bầu trời. Đây cũng không phải là chơi game online, quân đội nhà mình công kích cũng sẽ ngộ thương đến người mình. Huyền Thập Lang lẫn cũng chật vật như vậy phi ngư binh ở dưới công kích chi chít có mấy cái có thể né tránh. 3.000 phi ngư binh ở dưới Liệt Dương Thần Hoàng hạm công kích trong nháy mắt liền ít đi một nửa. Huyền Thập Lang cũng đã khôi phục như cũ, lúc nãy đánh chết cường giả ngư nhân, hắn là tương đối cố hết sức. Lúc ấy cường giả ngư nhân còn tụ tập lực lượng của 3.000 phi ngư binh, hắn chính diện cứng rắn giết chân khí cả người cổ đãng, cơ hồ duy trì không được tư thái phi hành. Nếu không có Liệt Dương Thần Hoàng hạm mà nói, thật đúng là không ổn. Trong lòng Huyền Thập Lang nghĩ mà sợ, cường giả ngư nhân kia hoàn toàn là bị mình đánh lén, mình còn kém chút sẩy tay. Lần sau đối mặt cường giả có kỹ năng chiến trận phải gọi chi viện, tuyệt đối không muốn xính anh hùng. Huyền Thập Lang phán đoán không? Góc truyện audio.com. Sai, nếu không có Liệt Dương Thần Hoàng hạm, một thương của cường giả ngư nhân, hắn cũng tiếp không được. Kia hoàn toàn là một thương kín kẽ, trên lực lượng, là gấp 10 lần Huyền Thập Lang. Phi ngư binh còn sót lại, nhanh chóng rút lui, vì nghe được chủ soái kêu gọi. Bọn họ đã không có sức mạnh lớn lao, chỉ còn lại có không tới 600, nếu tiếp tục đánh xuống, sẽ toàn quân bị diệt. Huyền Thập Lang muốn truy kích nhưng Liệt Dương Thần Hoàng hạm không có ý tứ truy kích, ở bên bờ biển, truyền đến khí tức ba động cường đại, đó là cường giả của ngư nhân đế quốc xuất động, không phải là một. Huyền Thập Lang không dám mạo hiểm, tức giận loạn đập xong chùy xuống mặt đất, dọn dẹp ngư nhân công kích pháo đài không còn một mống. Trong soái chướng ngư nhân đế quốc, nữ ngư nhân kia cao mày nói. Không nghĩ tới, này vẫn là một nhân vật rất trọng yếu. Đối phương lại xuất động chiến hạm chủ lực chi viện, là ta sai sót rồi. Hai bên cường giả ngư nhân không dám nói gì, ngư nhân chủ soái này nói nàng sai sót, đó là một loại giọng điệu tiếc nuối, nếu bọn họ hưởng ứng, không bị phái đi chịu chết mới lạ. Ngư nhân đế quốc phái nữ địa vị rất cao, ngay cả hoàng đế cũng là nữ ngư nhân đảm nhiệm. Nhìn chằm chằm người này, hắn lại lạc đàn mà nói, sở cửu, ngươi dẫn dắt người của ngươi, cần phải đánh chết hắn. Trên mặt nữ ngư nhân lộ ra biểu tình tàn nhẫn, trong lòng nàng, gia hỏa làm cho mình sai sót này, đáng chết một vạn lần. Trong đại chứng, một ngư nhân mặc trường bào nhân loại gật đầu lĩnh mệnh. Hắn là cường giả kim đan tầng 9 trong quân, rất nhiều người bởi vì thanh tâm quận chúa thực lực đạt được tăng lên, nhưng hắn là thật tu luyện ra được. Chức vụ của hắn tương đương với hoàng tộc thân vệ trong nhân loại. Lần này phối hợp nữ nguyên soái đi đến, vốn là không có nhiệm vụ chiến trường gì. Bất quá nữ nguyên soái ở bên nữ hoàng kia rất được sủng ái, Lâm Thời tăng thêm mệnh lệnh, hắn cũng phải nghe theo. Sở Cửu thống soái quân đội ngư nhân có 5.000 người, toàn bộ là tinh binh hoàng tộc. Trong đó còn có 200 kình ngư nhân, đơn thuần lực lượng thân thể cũng có thể đối kháng kim đan tầng 1. Ở hắn xem ra, muốn xử lý Khuyển Thập Lang, căn bản không cần bao nhiêu thủ đoạn, nghiền ép qua là được. Chẳng qua hắn cũng không muốn thủ hạ của mình mạo hiểm, không trung hạm đội của địch nhân vẫn rất phiền toái. Sở Cửu này bắt đầu chú ý thế cục chiến trường, đồng thời cẩn thận ngó chừng hướng đi của Khuyển Thập Lang. Chỉ cần hắn cách mình đủ gần, bất kể có chiến hạm hay không, hắn cũng có nắm chắc đánh chết. Khuyển Thập Lang đi vào trong pháo đài, trong lúc bất thình lình, phun ra một ngụm máu bầm, bị hắn tay mắt lanh lẹ, dùng bình ngọc hấp thu vào. Máu của hắn là tương đối chân quý, một ngụm máu, giá trị liên thành A. Vẫn là xem thường quân đội ngư nhân kia, cho là có Liệt Dương Thần Hoàng hạm trợ giúp liền có thể nghiền ép đối thủ. Không nghĩ tới, lực phản chấn tầng tầng lớp lớp như sóng biển cuối cùng bộc phát ra vẫn để cho mình bị thương tổn. Nếu là 3 năm trước lần này có thể lấy đi mạng của mình A. Cách chương.